Cô hít một hơi, ngẩng đầu, cố gắng tươi cười không để lộ cảm xúc. Cảm ơn anh quan tâm đến tương lai cho tôi như thế chính là tìm đối tượng. Loại sự tình này cũng không thể cho tôi tự mình tìm đến sao? Anh cho tôi làm đã muốn quá nhiều. Không cần lại như vậy lo lắng. Húc Hòa nhìn cô rõ ràng muốn khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại không thể không cười. Cố cười ý tâm anh toàn bộ thu lại thành đoàn. Đúng rồi, kỳ thật buổi chiều hôm nay tôi cùng bạn học đã hẹn muốn cùng nhau đọc sách. Cô nhanh chóng tìm cái cớ để rời đi. Nếu không đi, nước mắt của cô sẽ vỡ đê mất. Bạn học nào, hẹn ở nơi nào? Anh ngẩn ra, lập tức hỏi, ở thư viện trong trường. Tôi đưa em qua đó. Anh lo lắng, không cần, tôi có thể đi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm, em có thể đi sao? Anh phi thường lo lắng. Có thể, Tạ Tường Nghị có dạy tôi. Cô chuyển qua Tạ Tường Nghị làm cứu binh. Tạ Tường Nghị, hắn cũng sẽ đi thư viện. Không biết sao lại thế này. Anh có điểm để ý bạn học Tạ kia. Vâng, tôi sắp đến muộn. Cần phải đi buổi tối tôi sẽ về nhà. Gặp lại sau, cô nói xong xoay người chạy đi. Đợi chút, Húc Hòa anh muốn gọi giữ cô lại. Lại bị Lý Thụy Vân ngăn lại. Anh là ca ca, sẽ không chiếu cố quá nhiều thế chứ. Lý Thụy Vân ăn phải vị chua trừng mắt nhìn anh. Thụy Vân, em hôm nay là làm sao vậy? Vì sao lại nói những lời như vậy với Húc Hòa? Anh uấn giận nói, em là vì muốn tốt cho cô ấy. Cái gì? Anh nhíu mi, anh tốt nhất nên làm rõ ràng. Nếu anh không cùng cô ấy bảo trì khoảng cách, đến cuối cùng, người thống khổ nhất không phải anh, mà là cô ấy. Bởi vì cô ấy đã muốn yêu thương anh, cô nhất thời một câu nói toạc ra, anh vẻ mặt đột nhiên biến, đồng Húc Hòa yêu thương anh, cách chương.